Dương An chia sẻ hình ảnh thấy được cho Phá Nha. Chứng kiến thân ảnh khổng lồ của con mực kia, Phá Nha cũng hơi kinh hãi. Có điều lập tức cười quái dị, xoay đầu lại nhìn Dương An, làm một động tác cắt cổ. Tử thần chi tiến tác giả á hồi ra người làm e zip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 203. Thâm Hải Đại Ốc Tặc. Từng cửa vào tại mỗi tầng của thần chi thí luyện tràng đều có một quái vật cường đại thủ hộ. Tuy không nhất định phải xử lý con quái này mới có thể đi vào, nhưng muốn không va chạm lén lút đi qua thật không dễ. Có điều lấy thực lực của Dương An cùng Phá Nha, hai người hợp tác thì không cần xử lý quái vật thủ hộ cũng có cơ hội qua cửa. Nhưng vừa nãy đang luận bàn thì bị người của Hắc Ám thì huyết cắt ngang, khiến cho hai người đều phi thường không thoải mái. Đặc biệt là Phá Nha, vì thế muốn phát tiết sự bực bội trên người tiểu bốt cấp 53 này. Đọc truyện online mới nhất ở Chai Em Phun. Trong nước hai người không thể trao đổi, mà ở thần chi thí luyện chàng lại không thể lập đội. Toàn bộ hệ thống truyền tin mất hiệu lực. Bởi vậy hai người chỉ có thể dùng tay ra hiệu, vạch bàn đại khái kế hoạch tác chiến. Kết quả đương nhiên là Phá Nha phụ trách cẩn thân khống chế, còn Dương An ở bên ngoài công kích từ xa. Ra hiệu một thủ thế với Dương An, Phá Nha mở tiềm hành rồi chậm rãi hướng về phía Thâm Hải Đại Ốc Tặc. Còn Dương An thì lui ra cách khu vực cửa vào hơn 20 mét nấp sau một khối đá ngầm. Tùy thời tiếp ứng. Mực là loài ngụy trang cực kỳ xuất sắc trong biển sâu. Da nó có một loại tế bào sắc tố đặc thù, có thể tự động điều tiết biến đổi theo hoàn cảnh xung quanh. Nếu cứ yên lặng như bây giờ nó không khác gì một khối đá thông thường. Thâm Hải Đại Ốc Tặc không nhúc nhích, Phá Nha cũng không phát hiện nổi. Chỉ có thể dựa vào hình ảnh Dương An chia sẻ để phán đoán. Có điều là đạo tặc khủng nhất liên minh quang minh thì như vậy cũng đã đủ để hắn thi triển thâu tập rồi. Phá Nha không mạnh về dò xét, nhưng năng lực ẩn thân lại phi thường hổ báo. Đến cả ưng nhãn nguyệt độc cấp 8 của Dương An cũng nhìn không ra. Bởi vậy hắn chỉ có thể theo đồng tính của Thâm Hải Đại Ốc Tặc mà phán đoán. Ô con mực vẫn luôn lặng im đột nhiên phát ra một tiếng quái dị. Dưới phạm vi chiếu sáng của chân châu, một thân ảnh hơn 20 mét cũng dần lộ ra. Phá Nha đã bắt đầu công kích. Ngay bên dưới Thâm Hải Đại Ốc Tặc, một thân ảnh vừa xuất hiện lập tức huyễn hóa thành khói đen rồi biến mất. Tà ác công kích. Đây là một kỹ năng công kích đặc thù của đạo tặc, có tác dụng hấp dẫn cừu hận, đồng thời là mở đầu cho một ít kỹ năng liên kích đặc thù. Bất quá đạo tặc thông thường không biết sử dụng tà ác công kích để mở màn liên kích. Điều này không phải vì sát thương của nó yếu, mà ngược lại tà ác công kích phi thường mạnh mẽ. Có điều nó yêu cầu rất cao về việc nắm bắt thời cơ. Hơn nữa kỹ xảo liên kích nối tiếp ngay sau đó không phải là đạo tặc bình thường có thể nắm giữ. Tà ác công kích vừa đánh ra, thân ảnh Phá Nha cũng hiển lộ. Mà Thâm Hải Đại Ốc Tặc cũng dính hiệu quả kinh sợ từ kỹ năng đó đứng im không động đậy. Chỉ thấy hắn đứng trên lưng Thâm Hải Đại Ốc Tặc, truy thủ ở hai tay nhanh chóng biến ảo công kích. Động tác lưu loát như một vũ điệu mộng ảo. Dương An biết Phá Nha đang thi triển liên kích. Dưới sự duy trì của tà ác công kích, liên tiếp công kích sẽ ra thành sát thương vô cùng lớn. Ngắn ngủi trong 3 giây, Phá Nha không ngừng thi triển ra 5-6 kỹ năng. Hơn 10 vạn hơn. Đây, của Thâm Hải Đại Ốc Tặc cũng hụt đi một chút. Hiệu ứng kinh sợ của tà ác công kích có tác dụng trong 3 giây. Vừa hết thời gian, Thâm Hải Đại Ốc Tặc bắt đầu động. Xúc tu dài hơn 10 mét mang theo một đám rác hút thật lớn đâm về Phá Nha. Thân ảnh Phá Nha chợt lói lên, nhảy né sang bên cạnh Thâm Hải Đại Ốc Tặc rồi lập tức bồi thêm một kỹ năng khống chế. Đồng thời hướng Dương An làm thủ thế. ý bảo hắn có thể công kích. Nhìn rõ hiệu lệnh, Dương An không chậm trễ, nắm chặt Trương Bá Luân phi điều trường cung rồi bắn tên. Thâm hải đại ốc tặc thuộc về động vật nhuyễn thể. Thân mềm không xương cho nên phá cốt tiến không thể dùng. Tuy nhiên ảnh hưởng không lớn. Hỏa diễm xuyên thấu tiến. Một mũi tên trông rất bình thường. Nhưng thực tế ẩm chứa hỏa nguyên tố nóng rực bay tới thân thể không xương của thâm hải đại ốc tặc. Dưới tình huống thông thường công kích hỏa nguyên tố trong nước sẽ bị suy yếu rất lớn. Có điều hỏa diễm tiến này của Dương An bất đồng với người khác, hỏa nguyên tố hoàn toàn nén trong mũi tên. Phúc một tiếng, mũi tên xuyên vào lớp da mềm dẻo của thâm hải đại ốc tặc. Tuy rằng nước cản khiến tốc độ mũi tên giảm bớt, nhưng không mấy ảnh hưởng tới một tên biến thái đến vậy của Dương An. Oanh, một tiếng nổ nặng nề phát ra từ trong cơ thể thâm hải đại ốc tặc. Qua lớp da mực hơi trong đó mơ hồ có thể thấy ánh lửa bên trong. Một con số sát thương hơn 2000 bay lên, ngay sau đó là con số 4000 đỏ chói nối đuôi. Sát thương đầu tiên là xuyên thấu tiến tạo thành, còn 4000 điểm tiếp theo là hỏa nguyên tố bạo tạc sinh ra. Nhìn hai con số sát thương, ngay cả Phá Nha cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn không nghĩ tới công kích hỏa nguyên tố trong nước mà cũng có hiệu quả khủng bố như thế, cho nên càng thêm tán thưởng Dương An. Hệ thống nhắc nhở cơ thể thâm hải đại ốc tặc bị phá hủy nghiêm trọng, tạo thành 3 giây tê liệt, mà xuyên thấu tiến lại gây ra thêm hiệu quả xuất huyết. Dương An không quá bất ngờ. Hắn cũng đoán được với loại quái vật thân mềm thế này thì phá hư từ bên trong là biện pháp tốt nhất. Lôi địa tiễn, thừa dịp xuyên thấu tiến phá thủng ra một miệng vết thương, Dương An như chớp phóng tới một mũi lôi điện tiễn nhắm vào chỗ đó. Thâm hải đại ốc tặc quái vật mang hai thuộc tính thủy hệ và hắc ám. Mọi người đều biết, lôi điện khắc chế thủy. Mũi tên ẩm chứa lôi điện nguyên tố xâm nhập trong cơ thể thâm hải đại ốc tặc. Lập tức lôi điện nguyên tố mãnh liệt tràn ra. Theo thủy mạch trong cơ thể thâm hải đại ốc tặc nhanh chóng truyền khắp cả người. Thâm hải đại ốc tặc bị giật mạnh, thân thể khổng lồ lập tức co rút tê liệt theo phản xạ. Dương An giống như hoàn toàn khống chế được từng nhược điểm của thâm hải đại ốc tặc. Khiến ngay cả Phá Nha chơi chức nghiệp đạo tặc nổi danh về khống chế cũng sợ hãi than. Chương 204. Ai thiệt hô? Không ngờ hiệu quả mạnh như vậy. Nhìn hai mũi tên nguyên tố tạo ra hiệu quả kinh ngạc, Dương An cũng hơi bất ngờ. Nghĩ ra loại phương pháp này chẳng qua là trước đây hắn hay cùng đám trùng tử sao thử nghiệm trên động vật mà thôi. Sao biệt danh một người bạn cũ đã xuất hiện đoạn đầu chuyện. Thú vị, rất thú vị. Phá Nha hưng phấn kêu to trong lòng, đồng thời càng muốn chân chính tỉ thí một phen với Dương An. Dương An có thể khống chế thâm hải đại ốc tặc cũng không thể phủ nhận công lao hấp dẫn cừu hận của Phá Nha. Phá Nha cũng lập tức nắm thời cơ. Lại công kích tới thâm hải đại ốc tặc để tăng cường cừu hận. Đương nhiên, khống chế vẫn là việc chính. Dù sao đạo tặc mới là dân chuyên nghiệp, bởi kỹ năng khống chế của Dương An quá ít. Tuy là lần đầu tiên hợp tác xếp quái, hơn nữa còn không thể trao đổi bằng ngôn ngữ, nhưng hai người rất ăn ý. Khi Phá Nha khống chế thì Dương An công kích. Tới lúc kỹ năng của Phá Nha dính cun đô hết, Dương An mới phụ trợ khống chế. Quá trình này nhịp nhàng không kẽ hở. Không để thâm hải đại ốc tặc thở dù là một giây. Sao khống chế ở đây cũng như nhiều chương trước, tức là có các hiệu ứng kỹ năng hút nó về mình hoặc làm nó đứng im. Bất động, chậm. Tới giai đoạn tối hậu, Dương An dùng mãn nguyệt tiến chấm dứt một trận gần như hoàn mỹ này. Tại thời điểm thi triển mãn nguyệt tiến, Phá Nha đang đứng bên cạnh thâm hải đại ốc tặc. Phá Nha khống chế nó cũng bị dọa cả kinh. Mũi tên giống như cuồng phong bạo vũ quấy động cả biển sâu, khiến Phá Nha không cùng tổ đội với Dương An suýt nữa cũng bị cuốn vào trong đó. Bởi vì hai người không phải quan hệ tổ đội. Trải qua hệ thống phán định,

Khi Phá Nha nhìn thấy sách kỹ năng cùng ẩn nạp bảo châu thì sắc mặt cũng bỗng nhiên thay đổi. Tựa như một gã trai tơ lâu năm đột nhiên thấy một mỹ nữ trần như nhộng ngay trước mặt. Cực phẩm a, có kỹ năng này tôi sẽ không sợ chiêu kia của anh nữa. Còn viên ẩn nạp bảo châu này cũng rất khá. Phá Nha cười to nói, một chiêu đó trong lời hắn hiển nhiên là quang mạc tiễn của Dương An. À, tôi hiểu. Đảo mắt mấy vòng, Phá Nha chợt nói. Tôi biết vì sao anh buồn bực rồi, là vì mấy món cực phẩm này lại không có lấy một cái anh có thể dùng. Ngừng! Dương An bất đắc dĩ liếc Phá Nha một cái, hắn chứng thật là có ý nghĩ này. Cái này của anh, sách kỹ năng cùng ẩm nặc bảo châu đưa tôi. Bạn đang đọc truyện tại truyện. U. Lơ. Lơ. Bê. Hơ. À. Nha một tay lấy tỷ thủy châu cùng sáu trang băng khống đưa cho Dương An. Cái này cậu quá thiệt thòi rồi. Dương An không có nhận lấy. Tuy rằng mấy thứ này Dương An không dùng được, nhưng giá trị thì nhìn là biết. Tính thành tiền thì băng khống sáu trang tuyệt đối vượt qua sách kỹ năng cùng ẩm nặc bảo châu. Huống chi còn thêm một viên tỷ thủy châu tác dụng không kém. Cứ như vậy đi, nếu tính kỹ có khi anh còn thiệt ấy chứ. Phá Nha nhẹ nhàng nói, nhét mấy món đồ kia cho Dương An, sau đó tiến vào cửa động. Đi thôi, chúng ta đến tầng 3 đi. Chương 205. Bị tập kích. Tầng 3 thần chi thí luyện tràng là một đường ranh giới, hung hiểm chân chính bắt đầu từ nơi này. Ở thần chi thí luyện tràng tầng thứ 3, chẳng những quái vật cấp bậc rất cao, tuyệt cảnh cảm bấy càng thêm hung hiểm. Hơn nữa một tầng này người chơi hai phe đại đối địch là Quang Minh cùng Hắc Ám sẽ chính thức gặp nhau. Tình huống càng thêm khó lường. Không cảnh tối dần rồi vụt sáng, Dương An cùng Phá Nha được truyền tống vào khu vực một hạp cốc, khe, núi. Sa mạc trong thần chi thí luyện tràng tầng thứ 3 tạm thời ở trong một tiểu sơn đồng khô giáo. Tầng 3 rồi. Rất có thể sẽ gặp người chơi liên minh Hắc Ám. Hung hiểm không ít. Xem ra chúng ta không thể luận bàn tiếp rồi. Phá Nha tiếc nuối bất đắc dĩ nói, một bên chậm rãi ra khỏi tiểu sơn động. Vậy chờ hoạt động này chấm dứt chúng ta chân chính luận bàn một chút đi. Dương An theo sát sau Phá Nha nói. Ok. Nhưng mà ngay lúc Dương An bước khỏi sơn động đột nhiên ngẩn ra, có cảm giác như bị người thăm dò. Nhờ tế vũ chỉ điểm, hiện tại Dương An cũng đã có thể mơ hồ cảm giác được ánh nhìn chăm chú của người khác. Không tốt, có đánh lén. Dương An ngay lập tức tỉnh lại, lớn tiếng nhắc nhở Phá Nha. Chạy. Phá Nha cũng hét lớn một tiếng. Thân ảnh nhất thời hóa thành làn khói đen biến mất giữa không khí. Kỳ thật cảm giác của hắn cũng chỉ chậm hơn Dương An nửa giây mà thôi. Nhưng lời còn chưa dứt. Từ đống loạn thạch cách đó 50 mét đã truyền tới tiếng công kích xé gió. Một đạo lôi điện quang đạn cùng một mũi hỏa diễm tiến phá không bay vụt đến. Phân biệt nhằm vào mỗi người. Bởi vì cái gọi là người hữu tâm ám toán người vô tâm. Nên công kích lén kia quá nhanh. Chưa kịp đề phòng đã phóng tới trước mặt. Phúc một tiếng, hỏa diễm tiến nhắm Phá Nha xuyên qua làm khói đen cắm thẳng vào mặt đất phía sau, công kích không có hiệu quả. Nguyệt ảnh chi vũ. Dương An bằng vào Nguyệt ảnh chi vũ chấn bay lôi điện quang đạn. Sau đó trong trạng thái tốc độ cao mà lẩn đi. Xoay người nấp sau một tảng đá lớn bên cạnh tiểu sơn động. Hệ thống. Bạn đã bị người chơi đối địch phe cánh liên minh Hắc Ám công kích. Hừ, hai gã liên minh Quang Minh kia phản ứng rất nhanh. Lão Tam tiểu ngũ, mọi người phải chú ý. Trên một mô đất cao cách tiểu sơn động 50 mét. Một vong linh võ sĩ phe liên minh Hắc Ám tay cầm thanh đại kiếm nói với Lôi Khống. Lôi nguyên tố thao khống sư. Và cung tiến thủ bên cạnh. Lão đại cứ yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn ló mặt, lôi điện của em lập tức làm thịt. Lão Tam chơi Lôi Thống khẽ cười nói. tay trái của hắn đã ngưng tụ ra một lôi điện quang đạn màu lam. Chỉ còn chờ mục tiêu xuất hiện. Nguồn Trai En Phun Việt Nam. Lão Tam nói đúng, lão đại cứ an tâm đi. Tính cả hai người phe hắc ám lúc trước, tới đây là bốn mạng rồi. Núp ở đây đánh lén đủ an toàn mà. Cung tiến thủ nói. Theo lời hắn thì xem ra bọn chúng đã ẩn nấp đánh lén ở đây vài lần. Đều thuận lợi. Mà thậm chí làm thịt cả người chơi cùng phe cánh. Điều này cũng bình thường. Trong trò chơi việc giết người cướp của là thường thấy nhất. Huống chi còn ở thần chi thí luyện tràng. Nơi chỉ có ít lợi chứ không có chia trận doanh. Nói chung là cứ phải cẩn thận. Ta cảm giác được hai kẻ kia không đơn giản đâu. Hai. Thật không may là lão nhị cùng lão tứ vắng mặt. Vong linh võ sĩ thân làm lão đại nhíu nhíu mày, lập tức xoay người sang nói với một đạo tặc bên cạnh. Tiểu lục thử qua cha xem, nhớ cẩn thận. Vâng. Đạo tặc nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh lập tức biến mất. Con bà nó, vừa tới đã bị đánh lén, nhất định phải xử hết đám chết tiệt này. Phá Nha nhẹ giọng mắng, thân ảnh cũng đã hiện ra ở sau một tảng đá khác cạnh cửa tiểu sơn động. Xuyệt Dương An làm ra động tác đừng lên tiếng, sau đó khống chế Lý Nhĩ Tư chi nhãn ẩn hình bay ra ngoài dò xét. Hai người vừa bước ra đã bị công kích. Khẳng định địch nhân đã sớm chuẩn bị. Lúc này cần phải bình tĩnh tìm hiểu tình huống rồi mới có thể tiến hành phản kích. Ưng nhãn nguyệt độc. Dương An thi triển ưng nhãn nguyệt độc thông qua Lý Nhĩ Tư chi nhãn tình huống địch nhân lộ rõ mồn một ra trước mắt. Tổng cộng có bốn tên. Một vong linh võ sĩ. Một lôi khống. Một cung tiến thủ và một đạo tặc đang lén lút tiềm hành lại đây. Dương An nhỏ giọng nói. Giết, xử lý toàn bộ. Phá Nha vẻ mặt âm u nói. Út, hai cận chiến để tôi cậu lo hai gã còn lại trước tiên cậu công kích cho chúng hỗn loạn đi. Dương An suy tư một chút, lập tức phân phối công việc. Cẩn thận một chút. Dương An nghiêm túc hướng Phá Nha nói. Yên tâm, cái đó là nghề của tôi rồi. Phá Nha cười cười, thân ảnh lần nữa biến mất. Thông qua Lý Nhĩ Tư chi nhãn, Dương An dễ dàng quan sát tình huống toàn cảnh. Bốn gã phe liên minh hắc ám kia. Ngoài vong linh võ sĩ còn chút cảnh giác. Ba gã còn lại đều rất chủ quan. Nhất là lôi thống cùng cung tiến thủ. Mặt khinh thường coi hai người chơi liên minh quang minh đất là vật trong bàn tay. Giờ bọn hắn đang chờ đạo tặc qua bức địch nhân lộ diện, sau đó từ xa oanh kích. Nhưng bọn hắn không biết nhất cử nhất động lại đều đang bị người thu hết vào mắt. Hơn nữa đang bị một phượng ảnh vô hình từ từ tiến lại gần. Ước chừng 20 giây sau, Phá Nha đã thành công đặt chân tới chỗ địch nhân. Lấy năng lực ẩm nấp vô cùng cao minh của hắn, bốn người chơi liên minh hắc ám căn bản không phát hiện nổi. Hoành Phá Nha đột ngột ra tay, thân hình lói lên một cái, truy thủ đã muốn cắm vào gáy gã cung tiến thủ đối địch. Thâu tập, cung tiến thủ đang dồn hết chú ý về mục tiêu phía trước. Hoàn toàn có phản ứng đã bị Phá Nha đâm trúng. Không kịp hô lấy một tiếng, mà thầu các cổ. Cổ tay như mộng ảo vẽ một vòng. Truy thủ theo đó kéo theo trên yết hầu gã cung tiến thủ. Máu tươi phun ra. Lập tức thu gặt tính mạng của hắn. Sau khi công kích, thân ảnh Phá Nha lập tức hiển lộ, mà lôi khống cùng vong linh võ sĩ cũng kịp phản ứng. Nhưng mà lần nữa Phá Nha lại dùng tốc độ vượt mị mà vọt tới phía sau lôi khống. Đoạn tích bẻ sống lưng. Phá Nha lắc mình một cái, truy thủ mang kình lực mạnh mẽ cắm vào lưng lôi khống. Tê liệt. Truy thủ sắc bén đâm vào xương sống lập tức khiến lôi khống lâm vào trạng thái tê liệt. Đồng thời khiến toàn thân hắn chuyển sang màu xanh lục. Rõ ràng là trúng độc. Phá Nha công kích, Dương An từ mắt nhỏ cũng thấy hết. Không còn hai tên công kích cử ly xa uy hiếp, Dương An cũng có thể phóng tay mà làm. Vèo một cái, Dương An nhảy lên trên tảng đá lớn. Ung nhãn nguyệt độc. Ánh mắt Dương An ngưng tụ. Hai con ngươi như biến thành hai mảnh trăng tròn rồi quét qua xung quanh. Thân ảnh đạo tặc kia không thể ẩn giấu cách đó hơn 20 mét. Sưu sưu sưu sưu. Liên hoàn tiến, liên tiếp 7 mũi tên tách ra phương hướng bất đồng bay vụt về phía đạo tặc, phong tỏa mọi phương hướng. Đạo tặc kia cũng coi như không kém. Vừa thấy ánh mắt như trăng tròn của Dương An đặt trên người mình đã kịp phản ứng. Tức thì dùng tật phong bộ ngăn trở đám tên nhanh như thiểm điện kia. Có điều hắn tuy chắn được sát thương, nhưng không cách nào hóa giải lực đạo trên đó. Liền giống như bị một chiếc xe tải đụng phải, bắn ra ngoài. Dương An cười lạnh, từ kình lực phản hồi hắn biết mạnh mẽ đánh lui đã phát huy tác dụng. Không chần chừ, 7 mũi tên nữa lại bắn ra. Đạo tặc bị cự lực đánh bay, còn chưa kịp phản ứng thì trong nháy mắt 7 mũi tên cũng đã bay vụt tới. Phúc phúc phúc. Cả 7 mũi chúng mục tiêu biến đạo tặc thành con nhím, lập tức rút hết số hơi bê ít ỏi của hắn. Thi thể đạo tặc ngã sấp trên mặt đất, rút ra 3 kiện trang bị. Hệ thống. Vinh dự kích sát, trong thần chi thí luyện chàng được thưởng gấp bội, đạt được 2 điểm chỉ số vinh dự. Dương An bên này hoàn thành xong một nửa công tác, mà phá nha bên kia cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Lôi khống bị gãy sống lưng lâm vào tê liệt còn dính độc, gần như nắm chắc tử vong. Phá nha mạnh mẽ rút truy thủ chuẩn bị lại thi triển mạt hầu kết thúc nốt. Nhưng lúc này vong linh võ sĩ cạnh đó cũng đã kịp thi triển trùng phong cơ đại kiếm đánh tới. Khiến phá nha không thể không dừng công kích. Vốn là nhờ hai chức nghiệp công kích cử ly xa mà chiếm hết ưu thế, nhưng chỉ nháy mắt tiểu ngũ, cung tiễn thủ, đã bị gạt bỏ. Lão tam thì trúng độc tê liệt. Một chết một trọng thương. Vong linh võ sĩ lão đại muốn phát điên lên. Vung lên đại kiếm bổ xuống. Thề một kiếm phải chém đạo tặc khốn khiếp này ra hai khúc. Phát tiết mối hận trong lòng. Đại kiếm thế mạnh mẽ mãnh liệt vừa bổ xuống. Dễ dàng bổ đôi đạo tặc kia. Nhưng kết quả lại khiến vong linh võ sĩ kinh ngạc. Một kiếm này như đánh vào không khí. Không hề thấy chút lực cản. Quả nhiên. Đạo tặc bị bổ thành hai nửa sau đó thân ảnh lại hóa thành một luồng khói đen biến mất trong không khí. Trước mắt không có lưu nửa điểm dấu vết. Hả, tưởng ảnh đạo tặc. Vong linh võ sĩ lão đại cả kinh kêu một tiếng, sắc mặt trắng bịch, hắn rốt cuộc nhận ra thân phận làn khói đen kia. Tưởng ảnh đạo tặc phá nha ở liên minh quang minh được tôn là quang minh đệ nhất đạo. Hung danh lưu truyền sang cả liên minh hắc ám. Người chơi phe hắc ám chỉ cần lăn lộn qua chiến trường thì không ai không biết tưởng ảnh đạo tặc. Người chơi phe hắc ám chết trên tay tưởng ảnh tính ra hàng nghìn. Trong đó không thiếu cao thủ 4 đỉnh phong. Thậm chí cả cường giả 5 cấp truyền thuyết. Mà chiêu bài của hắn chính là luồng khói đen như u như mị. Ta sao lại xui như thế? Vong linh võ sĩ thầm mắng một tiếng. Lúc này hắn không còn tí phẫn nộ nào. Chỉ muốn quay đầu chạy trốn. Hắn biết mình không trêu nổi đối phương. Lập tức bỏ mặt lôi khống giờ sống giờ chết. Búp một cái va chạm xông về trước đi. Toàn lực mà chạy. Nhưng mà trốn hay không cũng vô ích rồi. Vong linh võ sĩ vừa mới lao ra khỏi chỗ che chắn để chờ đánh lén thì phành một tiếng. Một mũi tên bay vụt phá vỡ đầu lâu của hắn rồi phanh một tiếng nổ tung. Huyết tương phục ra. Nhất kích tất sát. Ngã lăn ra đất. Ôi, lại bị anh vượt trước. Phá nha lắc đầu cười khổ. Thân ảnh lại ngưng hiện sau lưng lôi khống. Truy thủ xẹp qua yết hầu. Giải thoát thống khổ cho hắn. Một mũi tên nổ đầu kia tự nhiên là từ Dương An đến. Một trận chiến này từ đầu đến cuối bất quá mấy giây. Dương An bảo đảm chắc chắn chung quanh cơ bản an toàn. Lúc này mới đi tới cạnh phá nha. trên đường không quên nhặt ba kiện trang bị mà đảo tặc cống. Tuy biết tầng 3 này nguy hiểm trùng điệp, nhưng không nghĩ vừa tới đã bị đánh lén, thiếu chút nữa mèo bị đốt sâu. Phá Nha lắc đầu cười nói. Hắn là lấy đánh lén ám sát mà nổi tiếng. Thế mà lần này chút nữa là bị người đánh trộm thành công. Ừ, không thể chủ quan. Dương An gật đầu nói, thuận tay nhặt hai kiện trang bị vong linh võ sĩ rớt ra. Phá Nha chỉ thu thập lôi khống cùng cung tiến thủ, ý là chiến lợi phẩm của ai người ấy giữ. Trong thần chi thí luyện chàng đánh chết người chơi đối địch thì phần thưởng gấp bội, mà bị đánh chết tương ứng trừng phạt cũng gấp bội. Hai người Dương An xử lý địch nhân được tới 10 kiện trang bị. Hơn nữa còn là trang bị hoàng kim 4 thuộc tính không tệ. Đáng tiếc cũng không có món nào vừa mắt. Có điều bán đi hẳn thu không ít vàng. Chương 206. Song vĩ kỳ tập độc hạt. Khu vực sa mạc đại hạp cốc trong tầng thứ 3 thần chi thí luyện tràng. Vách đá dựng đứng vuông góc mặt đất cao tới 200 mét. Khoảng cách giữa hai khe núi vượt qua ngàn mét. Gần nhất cũng tới 600-700 mét. Có chút tựa như hẻm núi Gen Canyon của Mỹ. Hẻm Gen Canyon nhỏ hơn lít vào chữ lớn hơn. Không cảnh nơi này phi thường đơn độc. Chung quanh chỉ có cát cùng những tảng đá tạo hình quái lạ. Thi thoảng mới nhìn thấy vài loại cây vùng hạn. Từ tầng 3 trở đi diện tích sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng cửa ra lại ngày càng ít. Ví dụ như ở tầng 3 này cũng chỉ có hai cửa thông tới tầng 4. Cho nên dưới sự cạnh tranh của hai liên minh, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tới tầng 3, Dương An cùng Phá Nha cũng không có tách đi mà lựa chọn kết bạn đồng hành. Trải qua vài lần giao thủ hợp tác, hai người đã bắt đầu tín nhiệm đối phương. Hơn nữa phối hợp tương đối có ăn ý. Do vậy hợp tác sẽ đảm bảo an toàn và thêm nhiều lợi ích. Hệ thống sủng vật không phải mở ra rồi sao? Tại sao chúng ta giết quái nhiều như vậy cũng chưa từng thấy trứng sủng vật? Dương An ngồi lên một tảng đá uống dược thủy khôi phục lại trạng thái. Hai người vừa mới hợp lực thủ tiêu một con tiểu bốt năm sủ. Tiêu hao phi thường lớn. Đương nhiên thu hoạch rất không tồi. Tiến vào tầng 3. Hai người tốc độ cũng chậm lại, nguy hiểm từ quái vật và người chơi khiến bọn hắn không thể không cẩn trọng. Tuy hai người đều thuộc loại cao thủ trong cao thủ 4, nhưng minh thương dễ tránh ám tiến khó phòng. Lại thêm bảo vật từ tầng thứ 3 đã bắt đầu làm cho hai vị nhãn giới siêu cao này động tâm. Cho nên bọn hắn cũng không vội tiến vào tầng thứ 4. Chậm rãi vừa săn hàng vừa tiến tới. Anh cho trứng sủng vật là rau cải bên đường muốn rơi là rơi chắc. Ngồi một bên đồng dạng chờ khôi phục trạng thái, Phá Nha khinh bị liếc Dương An một cái. Mặc dù hệ thống sủng vật đã mở ra, nhưng tỷ lệ bạo dẫn trứng sủng vật cực thấp. Chỉ có quái vật cấp cao mới tăng khả năng bạo ra thêm một chút mà thôi. Cũng phải, nếu tràn lan thì lại thành không đáng tiền. Dương An gật đầu nói, giá cả càng cao hắn càng mừng. Dù sao hắn cũng có ưu thế hoạt động được ban đêm. Thời gian đánh quái nhiều hơn đại biểu cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Giá cao bó công hắn cần cù cày cuốc. Tùy tiện tán gẫu một hồi trạng thái khôi phục xong hai người lại lên đường. Có Lý Nhĩ Tư chi nhắn phụ trợ, bọn hắn vừa thêm an toàn lại vừa nhanh chóng phát hiện nhiều bảo vật. Có phát hiện, Dương An nhẹ giọng gọi Phá Nha đi phía trước, hình ảnh Lý Nhĩ Tư chi nhãn truyền tống về có phát hiện, nguồn Trai En Phun Việt Nam. Phía trước 250 mét quẹo vào một cái góc có một bảo dương cấp ám kim. Có điều lại có con bốt cấp 58 thủ hộ. Bảo dương cấp ám kim hấp dẫn thật, có điều bốt cấp 58 thì phiền đấy, chỉ hai người chúng ta khó đối phó nổi. Phá Nha nhíu mày. Chúng ta cứ tới xem sao, đồng thời chú ý xem quanh đây có người chơi nào nữa không. Người chơi khác theo lời Phá Nha đương nhiên không phân biệt quanh minh hay hắc ám. nhiều khi địch nhân chưa chắc đã là người phe đối địch mà còn cả người mình. Ok. Dương An gật gật đầu. Khống chế Lý Nhĩ Tư chi nhãn trinh sát xung quanh. Đồng thời ẩn thân cùng Phá Nha đi xem Bảo Dương cấp án kim kia. Hai người mò mẫm một lúc. Rốt cuộc thấy được một cái Bảo Dương lớn ánh lên u quang án kim ở một góc sâu trong lối ngoặt khó tìm. Bên cạnh Bảo Dương còn có một con quái vật dạng bò cạp thân bọc kiên giáp đen nâu. Chi trước là đôi chảo như hai cái kìm sắc bén. Mặt sau là cái đuôi có tận hai mũi nhọn móc ngược. Rất dọa người. Đại khái là bò cạp hai đuôi, phó tả quá lớn hơn, nhỏ hơn. Song ví vị tập độc hạt. Bốt cấp 58, hắc ám hệ, am hiểu cả cận chiến và viễn trình công kích. Vừa rồi xem qua, phủ cận trong vòng 400 mét không có người chơi khác. Dương An một bên nói thuộc tính xong vĩ kỳ tập độc hạt cho Phá Nha, một bên báo tình huống xung quanh. U Vinh Quy Quy Mơ. Tuy bớt lo lắng bị cắn trộm, nhưng con bốt này an hiểu cả cận chiến lẫn viễn trình công kích cũng không ít phiền toái đâu. Sợ là chỉ hai người chúng ta chiến không lại. Phá Nha lắc lắc đầu trao mày, ánh mắt lại thủy chung không có rời khỏi Bảo Dương kia. Dương An cũng ngẫm nghĩ, đột nhiên lói lên một ý. Tuy không thể xử nó, nhưng chúng ta có thể nghĩ biện pháp dẫn nó rời đi, sau đó trộm Dương lấy bảo vật. Sao, anh có kế hoạch gì à? Phá Nha Dương mày lên, nhìn Dương An hỏi. Dương An gật đầu nói. Biện pháp rất đơn giản. Tôi lợi dụng xạ kích cử ly xa dẫn nó rời đi. Cậu tới trộm Dương. Kỹ năng mở khóa của cậu chắc là đủ mở Bảo Dương ám kim. Tôi sẽ tận lực tranh thủ thời gian cho cậu. Qua vài lần hợp tác, Dương An cũng biết kỹ năng mở khóa của Phá Nha rất cao. Cho nên không cần lãng phí sử dụng chìa khóa ma pháp vạn năng cáp khắc long của hắn. Biện pháp không tệ. Có điều anh sẽ nguy hiểm lắm đấy. Phá Nha nói. Yên tâm đi, tuy rằng tôi không bằng cậu nhưng bảo mệnh còn không thành vấn đề. Dương An vớ ngực nói. Được. Làm thế đi. Cho tôi 40 giây là đủ. Anh cần sắc bốt 40 giây sau đó toàn lực mà chạy. Nhưng nhớ chú ý người khác. Phá Nha thận trọng nói. Tốt. Giờ tôi lần qua đó, chờ tôi dẫn bốt ra ngoài 500 mét cậu hãng đồng thủ. Dương An chỉ một thông đạo cách đó 700 mét, rồi thân ảnh biến mất, phi nhanh tới hướng đó. Dương An một bên tiềm hành đến vị trí chỉ định. Một bên khống chế mắt nhỏ chặt chẽ lưu ý tình huống xung quanh. Để ngừa đột nhiên lòi ra người cắn trộm. Còn cách xong vĩ vì tập độc hạt ước chừng 500 mét. Dương An hiển lộ ra thân ảnh. Tầm bắn xa nhất của mình khoảng 200 mét, từ nơi này cũng có thể bắn xa, hẳn có thể hấp dẫn cừu hận của bốt. Dương An thầm tính toán. Sưu sưu hai mũi tên bắn chéo lên trời. Tạo thành một đường cong tuyệt đẹp rồi phúc phúc hai tiếng chuẩn xác trúng mục tiêu là con mắt song vĩ kỳ tập độc hạt cách đó 500 mét. Một con số sát thương hơn 20 điểm hiện lên. Chi bị công kích. Song vĩ kỳ tập độc hạt phát ra tiếng phẫn nộ chói tai. Thân thể khổng lồ cao tới 5 mét dưới chống đỡ của bốn cái chai dài ngoãng nhanh chóng ngẩng lên. Có điều xem chừng vì thủ hộ Bảo Dương nên không có ý rời đi truy kích. Sư sư sư. Dương An tiếp tục không ngừng công kích từ xa. Chi mấy lần dính đòn. Song vĩ kỳ tập độc hạt rốt cuộc không nhìn nổi mà đuổi giết tới. Song vĩ kỳ tập độc hạt tốc độ cực nhanh, bốn cái nhân sắc bén như trường đao dùng tốc độ cao nhất chuyển động đuổi đến. Chứng kiến song vĩ kỳ tập độc hạt bị hấp dẫn lại. Dương An tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn lập tức toàn lực chạy về thông đạo trong kế hoạch. Có điều hai chân sao hơn nổi bốn chân thoáng cái song vĩ kỳ tập độc hạt chỉ còn cách Dương An không đến 100 mét. Phúc phúc vừa tiến vào khoảng cách 100 mét.

Có điều hiện tại Dương An lại không có thời gian thể nghiệm phần khoái cảm này. Hắn chỉ một lòng nghĩ làm sao có thể sống sót. Nháy mắt đã chỉ còn cách đất 100 mét. Vừa rồi Dương An quan sát nhận ra hắn bị lốc xoáy cuốn đi lên trên một cái hố trời thật lớn. Mà bên trong hố lại có một cái hồ nước rộng chừng 5 mét. Nước hồ xanh biếc như một viên ngọc bích khảm chính giữa hố trời. Mà hồ nước này cũng chính là mục tiêu của Dương An. Dương An nghĩ tới nếu cứ thể rơi xuống thì 10 cái mạng cũng không đủ. Nhưng nếu rơi vào hồ nước kia thì khác. Có thể giảm bớt phần nào lực phản hồi. Tức là có hy vọng. 90 mét, 70 mét, 60 mét. Dương An nhầm ước chừng khoảng cách. Đây rồi. Còn khoảng 50 mét. Dương An vận lực dậm lên thân song vĩ kỳ tập độc hạt nhảy lên. Dùng cách này triệt tiêu bớt phản lực. Tác giả. Chỉ do cá nhân tưởng tượng trong hiện thực không biết có tác dụng không, mọi người đừng quá để ý. Nương theo lực cú nhảy, Dương An nhảy đến phía trên mặt nước. Hai tay nắm trường cung ngưng tụ kỹ năng, không còn thời gian mà chỉnh hướng rơi nữa. 40 mét nhanh nào. Nhìn thấy kỹ năng chậm chạp ngưng tụ, Dương An rất sốt ruột. Đinh rốt cuộc khi còn chừng 30 mét. Kỹ năng ngưng tụ xong. Dương An không dám chần chờ. Lập tức bắn tên về mặt hồ phẳng lặng. Bạo phong đột kích. Kỹ năng đặc thù kèm theo chương bá luân phi điều trường cung có thể ngưng tụ ra một cơn lốc có lực lượng phá hủy vạn vật. Có điều lần này lại không phải để phá cái gì, mà là nhắm vào hồ nước kia. Quanh mũi tên quấn một cơn gió xoáy màu xanh. Sức gió cắt xé không khí nhưng lại không hề ảnh hưởng tới mũi tên mà chỉ làm nó bay nhanh hơn. Bắn xong một tiếng này, phản lực truyền lại khiến Dương An cảm giác được uy lực mũi tên này không hề thua kém mãn nguyệt tiễn. Oanh mũi tên cắm thẳng xuống mặt hồ. Lập tức xảy ra cảnh tượng như ném quả bom khiến nó nổ tung trong nước. Một cột nước khổng lồ phóng vút lên cao. Hiệu quả không tồi. Dương An không hề ngạc nhiên với hiệu quả của bị bạo phong đột kích. Lập tức thu hồi trường cung. Cực lực sang rộng tay chân hết mức để tăng diện tích tiếp xúc với cột nước kia. Cột sóng bắn mạnh lên trúng vào thân thể hắn, khiến hơi bê của hắn tụt mạnh thoáng cách đã mất 50%. Còn cách mặt nước khoảng hơn 10 mét. Dương An lần nữa chuyển tư thế. Người thẳng tưng. Hai tay gắt gao ôm lấy ngực. Đầu cắm xuống trước. Nghe nói như vậy sẽ giảm thương thế khi rơi xuống nước tới nhỏ nhất. Sinh mệnh hộ thuẫn. Cuối cùng Dương An kích hoạt kỹ năng kèm theo hộ giáp của các bố đặc bách biến phủ giáp. Sau đó cũng chỉ còn biết mặc cho số phận. Hoành Dương An tựa như một quả đại pháo cắm thẳng vào hồ nước. Tuy rằng đã cố gắng chỉnh thân giảm tốc độ. Nhưng lực rơi vẫn cực kinh người. Va đập mạnh với mặt nước khiến Dương An cảm thấy choáng váng. Hừ. Bây. Cũng tức tốc tụt. May mắn là còn nhờ sinh mệnh hộ thuẫn hấp thu 80% sát thương nên vẫn sót lại chút ít. Lần này Dương An chính là kêu to may mắn. Mà phục hồi sinh mệnh cũng tự động kích hoạt. Lập tức khôi phục 1000 điểm hơn. Bây. Tuy không nhiều nhưng vừa đủ cho tình huống này. Rơi xuống nước, chìm mãi xuống hơn 20 mét Dương An mới dừng lại được. May quá không chết. Dương An cảm khái từ đáy lòng, sau đó nén đau nhức kịch liệt toàn thân, cố sức ngoi lên. Ào một tiếng, Dương An thoát ra mặt nước, sau đó không chút do dự bơi lên bờ. Ai thật là cửu tử nhất sinh. Dương An ngửa người nằm trên bãi cỏ. Vừa rồi hắn đã dùng lý nhĩ tư chi nhãn xem qua tình huống xung quanh. Phụ cận không có gì nguy hiểm. Kỳ tích, ha ha. Uống một bình máu. Chờ hơn. Đây. Chậm rãi khôi phục. Dương An vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tuy rằng đại nạn nhất chết. Nhưng đau đớn không nhẹ. May mà đây chỉ là trò chơi, rất nhanh có thể khôi phục. Một bên chờ hơi bê khôi phục, Dương An một bên đánh giá cái hố trời không biết tên này. Đây là một hố trời bán kính gần ngàn mét, sâu vào mặt đất khoảng hơn 200 mét. Vách đá vuông góc xốp đứng, không có cửa ra vào rõ ràng. Ngoài hồ nước chính giữa nổi bật thì xung quanh rậm rạp cây cối, tựa như một khu rừng nguyên thủy. Dương An dùng mắt nhỏ nhìn toàn cảnh, muốn xâm nhập thăm dò rõ ràng. Có điều có thể khẳng định nơi này không phải là khu vực sa mạc đại hạp cốc lúc trước, bởi một số khu tối trên bản đồ hệ thống đã được mở. Cơn lốc xoáy kia quả nhiên là chớp mắt vượt ngàn dặm cuốn theo Dương An tới nơi này. Không biết phá nha sao rồi. Dương An ngẫm nghĩ không biết sau khi lốc xoáy thì bên ngoài ra sao. Ước chừng hơn 10 phút sau, Dương An khôi phục toàn bộ trạng thái, thời gian quân đô dược tề cũng đã hết. Được rồi, giờ phải tìm cửa ra, sau đó xuất phát tới tầng 4. Lại để Lý Nhĩ Tư chi nhãn đi trước dò đường. Dương An hướng một vách đá mà tìm kiếm, cố len lỏi qua khu rừng rậm rạp. Kia là đi chừng 200 mét. Dương An thông qua Lý Nhĩ Tư chi nhãn phát hiện xong vĩ kỳ tập độc hạt. Giờ con búp 5A này đã tan tác thành mảnh nhỏ, chết không thể chết thêm. Dương An lập tức chạy tới, nhìn thi thể bốt mà lần nữa hô to may mắn vì mình còn sống. Con bốt này mặc dù chết vì thiên tai nhưng từng bị mình công kích qua. Cho dù không có ép phần thưởng, cũng có thể sẽ bảo ra cái gì đó. Nghĩ đến đây, Dương An lập tức đi đến bên thi thể của nó tìm tòi. Chạy tới lục soát, xác định không bỏ sót gì, lúc này Dương An mới ngồi cạnh thi thể bốt, vẻ mặt kích động tươi cười. Dương An tổng cộng tìm được 4 kiện đồ vật, đều là bốt rơi ra. Trong đó có một viên tinh hạt 5 màu đen, một viên bảo thạch hắc ám hệ cũng màu đen phẩm chất phi thường cao. Cuối cùng là 2 kiện trang bị, kỳ tập hộ thối, phẩm cấp ám kim trang bị, bì giáp, phòng ngự 69.97, nhanh nhẹn 50, thể lực 40. Lực lượng 30, tốc độ di động tăng lên 30%, tăng độ cao nhảy vọt lên không của người chơi, kèm theo hiệu quả đặc thù vượt nóc băng tường, khiến người chơi có năng lực bám dính di chuyển trên bề mặt vuông góc mặt đất trong thời gian ngắn, như con thạch sùng vầy. Chức nghiệp hạn chế, cung tiến thủ xuyệt trái đạo tặc có thể sử dụng. Giám định thuộc tính kỳ tập hộ thối xong, Dương An nhìn không được cất tiếng cười to. Tiến vào thần chi thí luyện tràng lâu như vậy, rốt cuộc có một trang bị thích hợp. Kỳ tập hộ thối này tuyệt đối là trang bị cực phẩm trong bì giáp. Dương An tháo hộ thối hoàng kim bas đang dùng xuống, gấp gáp thay đồ mới lên. Bì giáp màu tối đen gắt gao bao lấy phần chân, cảm giác nhẹ nhõm rất thoải mái. Mà kiểu dáng cũng cực kỳ tinh xảo. Các bố đặc bách biến phủ giáp nhanh chóng bao trùm lấy đồ mới. Kỳ tập hộ thối bỗng nhiên tăng thêm một cảm giác giống như kim loại. Kiện trang bị còn lại cũng là thứ không tệ với cung tiến thủ. Bất quá đối với Dương An mà nói tác dụng không lớn. Bởi vì đây là một cái nỏ. Kỳ tập cung nỗ kèm theo liên kích cùng hiệu quả ăn mòn xuyên thủng quả thật rất không tồi. Tuy rằng Dương An cũng có thể sử dụng nỏ, nhưng hắn theo đường dùng cung trang bị nỏ sẽ giảm lực công kích. Cất kỳ tập cung nổ vào hành trang, Dương An tiếp tục xuất phát, tìm cửa ra. Chương 210. Trứng sủng V.A.T.I. Con bà nó, không phải mình sẽ bị vây chết ở đây chứ? Dương An ngồi mệt xuống đất, rất bất đắc dĩ, không cam lòng nói. Tiêu tốn gần 2 giờ lần mò thế nhưng không có kết quả. Chẳng những thế, Dương An phát hiện nơi này chỉ có cây cỏ, không một bóng quái, người lại càng không. Hắn giống như bị cô lập tại nơi này. Không phải nói đại nạn không chết tất có hậu phúc sao,